Chiến thần Hào Môn, chương 1408, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, rất nhanh thì có hai người tiến đến tương đạo xâm đẩy ra. Cơ Đức có thể cảm giác được ngồi ở trên cái bàn tròn những người khác trong lòng đều mơ hồ có ý tưởng. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, hắn có thể cảm giác bọn họ bất an, bọn họ khẩn trương, sợ hãi của bọn hắn cùng sợ. Hội nghị kết thúc những người khác đều ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cơ Đức ngồi ở đó, phảng phất lập tức già vài tuổi. Dòng họ muốn động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hít một tiếng, ta sớm nên nghĩ đến, bọn họ muốn cùng bình tiếp thu chúng ta phân bộ, nhưng đặng khẳng thất bại, vậy bọn họ liền nhất định sẽ mạnh mẽ, dùng vũ lực tới tiếp thu phân bộ. Đã có nhiều cái phân bộ bị vũ lực tiếp thu cường thế mà tàn nhẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ sớm muộn gì muốn động thủ, không phải sao? Ngài Mỹ ngươi có vẻ rất bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày này, nàng đã sớm biết, hoặc là bọn họ độc lập, hoặc là bị thu hồi dòng họ, làm Tư Lan tạp gia tộc phân bộ vận mệnh, chỉ có cái này lưỡng chủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này mấy trăm năm qua, bọn họ mấy đời người vì độc lập mà nỗ lực đến bây giờ, lại muốn thất bại sao? Nàng cũng không muốn là loại kết quả này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phụ thân, chúng ta làm nhiều năm như vậy chuẩn bị, đã không đường có thể lui. Ngài Mỹ ngươi đứng lên, nếu như người kia không giúp được chúng ta, vậy hãy để cho tự chúng ta, đi tranh thủ tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cơ Đức nhìn ngài Mỹ ngươi thật sâu gật đầu. Từ Tư Lan tạp gia tộc ly khai, đạo sâm ngồi trên xe quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt đều là cười nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, hắn nhẹ giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xe chậm rãi khởi động, ly khai Tư Lan tạp gia tộc đại môn, đạo sâm biết, hắn rất nhanh sẽ trở lại, hơn nữa, này đây vương giả tư thế trở về. Cái này Tư Lan tạp gia tộc phân bộ chỉ cần thu về trở về dòng họ, hắn chính là cái này phân bộ tộc trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thuần phục dòng họ bày đồ cúng dòng họ mới đúng đắc khởi dòng họ cấp cho bọn họ cái này, cao quý dòng họ. Khoảng cách đổ thành có vài chục cây em vùng ngoại ô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo sâm xe chậm rãi dừng lại, hai người thủ hạ đưa hắn mang xuống tới, đặt ở xe lăn, đẩy mạnh trong trang viên. Cũ nát trang viên, dường như có rất lâu không người ở qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gió thổi qua, lá rụng trên mặt đất cuộn phát sinh xào xạc thanh âm. Đạo sâm đẩy xe lăn, đứng ở dưới một cây, nhìn đứng ở kia đặng khẳng, mang trên mặt một loại, sẽ phải thắng lợi biểu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tông chủ rất tức giận à. Đó là tự nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặng khẳng xoay người, người đã đề nghị A Cơ Đức khẳng định cự tuyệt ta đoán đúng không? Đạo sâm gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành tên ngu xuẩn kia, hắn nhất định sẽ cự tuyệt, hắn luôn cho là có thể độc lập, nực cười. Thoát khỏi dòng họ Tư Lan tạp cái họ này, còn có ý nghĩa sao? Ngu xuẩn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặng khẳng hừ một tiếng, khóe miệng vi vi vung lên. Đêm nay qua tối hôm nay, Tư Lan tạp cái họ này, mới có thể chân chính có ý nghĩa. Đêm nay động thủ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo sâm hưng phấn không thôi. Không sai, đêm nay động thủ tông chủ phái tới người có thể đơn giản giết Cơ Đức bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Na Giang Ninh đâu, Na Lâm Thị đâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo sâm sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, phảng phất một đầu tóc điên cuồng dã thú. Nghĩ đến mình tới bây giờ còn chưa pháp đứng lên, hắn liền hận thấu Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên hỗn đản này, cũng dám trọng thương chính mình, bút chướng này hắn không tính là, nơi nào nuốt được khẩu khí này. Yên tâm đi, chờ ngươi nắm trong tay đổ thành Tư Lan tạp phân bộ, muốn đối phó một cái Lâm Thị, vẫn không phải là dễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặng khẳng híp mắt liên tục cười lạnh, chờ hắn cầm lại rồi đổ thành Tư Lan tạp gia tộc phân bộ, hết thảy đều sẽ ở trong lòng bàn tay của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có dòng họ chống đỡ, bọn họ sẽ trở nên không gì sánh được cường đại, cái gì Giang Ninh, cái gì Lâm Thị, đều chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Cứ kéo dài mấy trăm năm thế lực lớn trước mặt chính là Lâm Thị, quá miểu tiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.